Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2101, chương 2069 uy hiếp 33 lợi thế. Giờ phút này một khác đầu. Đại thúc đem xe đình ổn lúc sau. Đó là nhìn về phía chính mình phía sau quải tới hai cái tiểu đoàn tử. Cái này địa phương lại nói. Tiếp cũng không hẻo lánh. Thậm chí là dựa gần phố xá sầm uất. Ở phố xá sầm uất chung lấy tĩnh. Đây là một cái tối tăm hẻm nhỏ. Cách mấy cái hẻm nhỏ nơi xa chính là phồn hoa đường phố. Mà này hẻm nhỏ còn lại là ẩm ướt vô cùng. Một chút tới cống thoát nước bên trong mùi hôi thối tràn ngập đi lên. Làm người mơ hồ tưởng phun, xe ngừng ở một tòa độc đống tiểu lâu phòng trước mặt. Tiểu lâu phòng còn có một cái rất lớn đình viện. Bên ngoài cửa sắt rất cao. Đừng nói là tiểu hài tử. Liền tính là người trưởng thành. Chỉ sợ cũng rất khó từ trên cửa sắt bò ra tới, hoàn cảnh như vậy. Tuyệt đối không được tốt lắm, đại thúc nguyên bản cho rằng phía sau hai cái tiểu đoàn tử thấy hoàn. Cảnh như vậy hẳn là sẽ xuất hiện một ít phản ứng. Tỉ như sợ hãi, tỉ như cái khác phản ứng, nhưng mà làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là. Quý Mộ Bạch cùng Quý Mộ Nhan hai người dứt khoát lưu loát đem cặp sách nhặt lên tới. Một lần nữa cõng lên tới. Tuy rằng bên trong cũng không có gì đồ vật, hai cái tiểu đoàn tử hiển nhiên là lần đầu tiên thấy. Như vậy địa phương, hiện giờ trong mắt thoáng hiện không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, ngạc nhiên, đặc biệt là Quý Mộ Nhan. Quý Mộ Nhan cũng không biết khi nào, từ chính mình tiểu cặp sách lấy ra một con búp bê Tây Dương. Này chỉ búp bê Tây Dương thủ công không tính tinh tế, thậm chí còn có điểm cũ nát. Tựa hồ đã từng bị người lộng làm hỏng, sau lại sửa được rồi. Để cho người cảm thấy quỷ dị chính là, này búp bê Tây Dương đôi mắt tầm thường búp bê Tây Dương đôi mắt chỉ cảm thấy chất phác mà vô thần. Cái này búp bê Tây Dương lại không giống nhau. Nó đôi mắt có điểm rất sống động, thậm chí xem lâu rồi. Người sẽ cảm thấy, đó chính là một đôi mắt, đang ở nhìn chăm chú vào đôi mắt của ngươi. Người đôi mắt ở như vậy hoàn cảnh hạ. Cái này búp bê Tây Dương có vẻ phá lệ quỷ dị dọa người. Nhưng mà Quý Mộ Nhan lại rất thích thú. Đem này ôm vào trong ngực ca ca. Hư, không thể nói cho mụ mụ. Quý Mộ Nhan hướng về phía Quý Mộ Bạch so hư thanh, mụ mụ oa oa. Nhan nhan, mụ mụ sẽ không cao hứng. Quý Mộ Bạch nhìn Quý Mộ Nhan trong lòng ngực oa oa. Mở miệng nói, nhan nhan chỉ là trộm mượn lại đây. Ta sẽ bảo vệ tốt nó. Quý Mộ Nhan mở miệng. Nói nàng lại ghé vào Quý Mộ Bạch bên tai tiếp tục nói, nhan nhan chỉ là tưởng. Ba ba như vậy thích mụ mụ. Đây là mụ mụ thích nhất đồ vật. Nếu là đánh mất, mụ mụ thương tâm. Ba ba liền thương tâm. Cho nên, ba ba nhất định sẽ tìm đến chúng ta đi. Quý Mộ Nhan mở miệng. Thoạt nhìn thiên chân tính trẻ con, mang theo một ít chờ mong, phảng phất trong tay búp bê Tây Dương là trong tay lợi thế. Dùng để áp chế chính mình ba ba tới tìm bọn họ hai người lợi thế, oa. Nhan nhan hảo thông minh, Quý Mộ Bạch nghe thấy Quý Mộ Nhan nói, gật gật đầu tán đồng nói. Hai người nói chuyện bộ dáng, nhìn quả thực xuẩn manh cực kỳ, đại thúc đại khái không nghĩ tới. Hai người là cái này phản ứng. Đây là hắn lần đầu tiên gặp được như vậy không sợ chết tiểu hài tử. Cũng không biết nên nói là thiên chân hảo. Vẫn là quá xuẩn, cái này đại thúc tiến lên. Đang chuẩn bị nhắc nhở hai người xuống xe, bỗng nhiên. Trước mắt thình lình xuất hiện một cái đồ vật. Đúng là Quý Mộ Nhan trong tay búp bê Tây Dương. Vừa lúc búp bê Tây Dương mặt đối với cái này đại thúc. Cái này búp bê Tây Dương bộ dáng thực manh. Nhưng là manh chung lại lộ ra một tia quỷ dị. Khóe miệng vĩnh viễn hướng về phía trước giơ lên. Búp bê Tây Dương trong mắt. Giống như là người sống đôi mắt dường như. Lập tức đem đại thúc dọa tới rồi. Theo bản năng lui về phía sau vài bước ngọa táo. Đại thúc lảo đảo một chút. Trực tiếp chật vật quăng ngã trên mặt đất. Hết chương.